Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch Long nghe vậy vội vàng gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói, âm thanh này còn ồn ào hơn cả pháo hoa, chắc chắn có thể dọa lũ niên thú con kia sợ tè ra quần. Tịnh Không đại sư, mọi người, không ít người sau khi hoàn hồn đều âm thầm gật đầu. Mở nhạc nhảy quảng trường sẽ không thải ra khí độc hại, càng không có nguy cơ hỏa hoạn, hơn nữa lực lượng cảnh sát thì không đủ, nhưng các cụ ông cụ bà nhảy quảng trường còn thiếu sao? Các vị đạo trưởng và người của cục quản lý đặc biệt đồng loạt nhìn Tịnh Không đại sư với vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ông ta có thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, quả nhiên không phải người thường. Trong lòng bọn họ thậm chí còn cảm thấy hơi tội nghiệp cho ông ta, khẽ thở dài, đại sư không nuôi mãnh thú nào khác, lại đi nuôi niên thú nổi tiếng nhát gan. Cải tạo bao nhiêu năm, cuối cùng lại làm lợi cho người khác. Nước trong này sâu quá, ông ta không nắm bắt được. Niên thú vương đang hôn mê bị người của cục quản lý đặc biệt đưa đi. Tiểu Bạch Long thấy bọn họ muốn đưa niên thú đi, có chút không vui, cúi đầu. Các người muốn đưa nó đi đâu? Trực tiếp đưa đến đạo quán xuất vân là được. Rồi mà, nó còn phải đi làm nữa. Tôn tiên sinh chỉ đành nói. Tiểu Bạch Long đại nhân, chúng tôi cần phải đánh giá thực lực, tình trạng tâm lý và các chỉ số khác của nó trước đã. Còn chuyện đi, làm hay không, đợi nó tỉnh lại rồi nói sau được không? Vậy cũng được. Tiểu Bạch Long nhìn niên thú bị đưa đi, ánh mắt không rời. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng động lớn, liền chạy đến vây quanh ngôi chùa hoang, thò đầu hóng chuyện, rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Vừa nãy nhà rung lắc dữ dội quá, cả nhà tôi đang ăn cơm cũng phải chạy xuống lầu, không phải động đất, là trong ngôi chùa này không biết đang làm gì, rung chuyển dữ dội, đáng sợ vô cùng, hơn nữa còn có tiếng nhạc, ồn muốn chết. Chờ đến khi đến gần chùa, họ liền nhìn thấy ngôi chùa đã sập gần một nửa, bụi bay mù mịt, bên trong hình như còn rất nhiều đạo sĩ và cảnh sát đang bận rộn. Mọi người tò mò hỏi, bên trong ngôi chùa này bị đánh bê, o, em à, người của cục quản lý đặc biệt im lặng một lúc, giải thích. Không phải bom, chúng tôi chỉ đang bắt tà giáo thôi. Người dân, bắt tà giáo mà cũng hoành tráng như vậy sao? Đúng lúc bọn họ đang hoang mang, một đám ông bà lão nghe thấy tiếng động, liền chạy vào, phàn nàn với cảnh sát đang duy trì trật tự ở cửa. Đồng chí cảnh, sát, uy, lúc nãy chúng tôi đang nhảy, loa đài bỗng dưng không cánh mà bay. Chúng tôi lần theo tiếng động đến đây, không có loa đài thì chúng tôi không nhảy được. Đúng vậy, tuy đã để lại tiền, nhưng cái loa đó có âm lượng lớn nhất là phiên bản giới hạn không mua được trên thị trường. Chúng tôi đều dựa vào nó để nhảy. Cảnh sát cục quản lý đặc biệt thấy khổ chủ tìm đến cửa, bọn họ chỉ đành giải thích. Chiếc loa này đã có công rất lớn trong quá trình chúng tôi bắt giữ thành viên tà giáo. Sau khi kiểm tra xong, sẽ trả lại cho mọi người, yên tâm. Những người dân khác, tại sao loa nhảy quảng trường lại có thể bắt giữ thành viên tà giáo? Họ vắt óc suy nghĩ, cũng không thể nào tưởng tượng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng các bà lão lại chẳng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, vẻ mặt lo lắng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết. Loa của họ vậy mà lại có thể giúp ích cho tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bà lão hào hứng nói, bắt giữ tà giáo là chuyện hệ trọng như vậy, có thể góp một phần công sức cho đất nước là vinh dự của chúng tôi. Cái loa này là do tôi mua, cũng không đáng bao nhiêu tiền, không cần trả lại đâu. Nói xong, bà liền lấy số tiền kia ra. Số tiền các anh đưa nhiều quá, trả lại cho các anh. Những ông bà lão nhảy quảng trường khác cũng hai mắt sáng rực, vô cùng tán thành. Cảnh sát nhìn bọn họ với ánh mắt an ủi, không ngờ ý thức của mọi người lại cao như vậy, phải học tập mọi người mới được. Các ông bà lão nghe vậy, âm thầm ưỡn ngực, lưng thẳng tắp. Những người dân khác, trong lòng bọn họ rất muốn phản bác, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc sắp rời đi, các bà lão thần bí nói, đồng chí cảnh sát, chuyện này có cần giữ bí mật không, có thể nói ra ngoài không? Tôi chưa bao giờ tham gia vào chuyện lớn của đất nước như vậy. Về nhà phải nói cho người nhà biết mới được, để họ biết nhảy quảng trường cũng có thể cống hiến cho đất nước, chứ không phải là vô dụng. Cách chương.